Mạnh Hạo hóa thành sa băng ầm ầm phóng về phía trước. Nơi hắn đi qua, hư vô vỡ vụn, bầu trời biến sắc, tiếng nổ kinh thiên. Hết thảy pháp bảo ngăn trở phía trước đều bị nghiền nát. Đầu tiên chính là chín pho tượng đá điêu khắc lão giả kia. Chín lão giả đồng thời giống lên, toàn lực cản trở. Nhưng mà trong một khoảnh khắc va chạm cùng viên sao băng Mạnh Hạo hóa thành, từng pho tượng một lập tức run rẩy, xuất hiện vô số vết nứt. Chỉ trong một chốc lát đã trực tiếp chia năm xẻ bảy, hoàn toàn nổ tung. Sau đó chính là phất trần màu máu kia. Phất trần biến thành biển máu, quần quận đánh tới Mạnh Hạo. Sợi tóc màu máu ở bên trong quấn chặt lấy viên sao băng Mạnh Hạo hóa thành, nhưng mà chỉ trong một chớp mắt, lập tức phát ra tiếng bật bật, toàn bộ đứt hết. Không thể ngăn cản được Mạnh Hạo nửa bước. Đến khi ba viên đan dược cuối cùng bạo phát ra vô tận sấm sét, tạo thành ba tia chớp màu tím, ầm ầm đánh xuống, lúc này mới tạo thành ảnh hưởng với Mạnh Hạo, khiến cho viên sao băng của hắn hóa thành không ngừng thu nhỏ. Đến một mức độ nhất định, viên sao băng liền tiêu tán. Mạnh Hạo hiện thân, lại hóa thành một con đại bàng màu xanh, lóe ra một cái, rồi xuất hiện trước mặt Thiên Vân Thượng Nhân. Hết thảy điều này chỉ xảy ra trong một chớp mắt, nhanh đến khó tin. Ngươi còn pháp bảo nữa không? Mạnh Hạo vừa hiện thân lên tiếng, tay phải hắn nâng lên trực tiếp đánh ra một quyền diệt sinh. Thiên điện nổ vang, bầu trời run rẩy, hư vô vỡ vụn. Ở trong khoảnh khắc Mạnh Hạo đánh ra một quyền diệt sinh, ngưng tụ toàn bộ tu vi quán, Thiên Vân Thượng Nhân liền cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt đến cực hạn. Nhưng hắn cũng không có lùi lại, mà là trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lão phu đã xem thường ngươi. Vừa dứt lời, hắn bất ngờ thổi ra một hơi về phía Mạnh Hạo. Hơi thở này nhìn như là vô hình, nhưng mà vừa thổi ra, quy tắc xung quanh hắn chợt biến đổi, khí tức căn nguyên thấp thoáng hiện ra, dường như tạo thành một loại đạo pháp riêng quán vậy. Khi phá bầu trời, dầm một tiếng, một quyền diệt sinh của Mạnh Hạo trực tiếp đánh vào cỗ hơi thở kia. Lực phản chấn vô tận ầm ầm xoắn tới, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tàn nhẫn, không một chút lui lại mà ép chế lực phản chấn, bước mạnh về phía trước một bước. Oanh một tiếng, Mạnh Hạo bước ra một bước, không ngờ lại ép cho lực phản chấn quấn ngược, lần nữa quấn về phía Thiên Vân Thượng Nhân. Sắc mặt của Thiên Vân Thượng Nhân đại biến, trong tiếng nổ vang lập tức thụt lùi lại. Hắn lùi một bước, Mạnh Hạo liền tiến một bước lui, từng bước lùi. Một bước tiến từng bước tiến. Trong một chớp mắt, trận chiến này đã nằm trong tầm khống chế của Mạnh Hạo. Sự bá đạo quán ầm ầm hiển lộ. Trong một chớp mắt, hai người đã giao chiến hơn trăm hiệp giữa không trung. Thiên Vân Thượng Nhân càng đánh càng kinh hãi. Hắn phát hiện sau khi mình mất đi chủ động, không ngờ lại không thể nghịch chuyển cuộc chiến, bị Mạnh Hạo cưỡng ép đánh tới, liên tiếp bại lui. Sự bá đạo của Mạnh Hạo cũng được bày ra toàn bộ. Hắn vùng tay bước tới một bước, lập tức đệ cửu sơn ầm ầm hiện ra, phóng thẳng tới Thiên Vân Thượng Nhân đè xuống. Những người dưới mặt đất sau khi thấy một màn này đều vô cùng hoảng sợ. Tên Mạnh Hạo này sao lại mạnh như vậy chứ? Thiên Vân Thượng Nhân khiếp sợ lui về phía sau, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Đang định thi triển thần thông thì Mạnh Hạo chợt ngừng lại, tay phải nâng lên đánh ra một quyền, rồi lạnh lùng nhìn về phía Thiên Vân Thượng Nhân. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của Mạnh Hạo, Thiên Vân Thượng Nhân bỗng nhiên cả kinh, đang định lui về phía sau nhưng đã chậm rồi. Băng một tiếng, thiên địa lập tức biến sắc, phong vân quấn ngược, bầu trời run rẩy. Một cỗ vực vô lục vô cùng lớn bất ngờ đột ngột phát ra ở khoảng không giãn và Thiên Vân Thượng Nhân. Đây là khí tức băng sát mà Mạnh Hạo xúc thế từng quyền trước đó, lúc này đã bạo phát. Mạnh Hạo nhanh như điện chớp, ở trong nhóm mắt đã xuyên qua hư vô, xuất hiện trước mặt của Thiên Vân Thượng Nhân. Tay phải nhấc lên, nhập ma quyền lần đầu tiên được thi triển ra. Một quyền diệt sinh, một quyền nhập ma. Thiên Vân Thượng Nhân máu tươi phun ra, thân thể ầm một tiếng bị chấn vang, liên tục lui về phía sau. Mạnh Hạo đang định truy kích, nhưng mà trong một chớp mắt bước chân quán đột nhiên là chợt khựng lại, không tiếp tục truy kích nữa mà bay nhanh về phía sau. Ngay kén vừa lui lại, đột nhiên tại vị trí hắn vừa đứng, hư không ầm ầm sụt xuống, vỡ nát. Nếu như Mạnh Hạo tiếp tục đuổi theo, giờ khắc này nhất định đã là bị chúng phục kích. Mạnh Hạo, người có tư cách lấy được trạng thái hoàn chỉnh của lão phu?

xung quanh hắn chợt xuất hiện cả hồn đăng. Những hồn đăng vây quanh hắn này bất ngờ toàn bộ đều đã tắt. Ở trên mỗi một ngọn hồn đăng đều nổi lơ lửng một đứa nhỏ, tất cả đều là Thiên Vân thượng nhân. Càng kinh người hơn chính là tay trái mỗi đứa bé đều kết ra ấn ký bất đồng, dường như là ẩn chứa đạo pháp bất đồng ở trong đó, tầm bổ cho hồn đăng. Mà trên tay phải của mỗi đứa bé đều có pháp bảo lơ lửng, có hơn 10 pháp bảo, có phi kiếm, có khiên, có hạt châu, có bảo tháp, chủng loại bất đồng, nhưng mà mỗi một kiện không ngờ đều là tiên bảo cực phẩm. Nếu chỉ vẹn vẹn như thế thì cũng thôi, nhưng mà vào giờ khắc này, Thiên Vân thượng nhân vỗ lên túi trữ vật, ở trong tay lập tức xuất hiện một cái mũ giáp màu tím. Mũ giáp này thoạt nhìn tựa như là mũ giáp của binh lính phân phàm trần, nhưng mà nó lại tỏa ra ánh sáng màu đồng xanh, còn có khí tức tang thương tràn ra, dường như đã tồn tại rất lâu đời, được Thiên Vân thượng nhân trực tiếp đội trên đầu. Trong chớp mắt khiến đội mũ giáp lên đầu, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn ầm ầm bạo phát. Càng kinh người hơn chính là thần thức quán trong chớp mắt lại bạo tăng gấp đôi. Đây rõ ràng là một món pháp bảo cổ cảnh. Mạnh hảo, lão phù lúc này mới chính thức là trạng thái hoàn chỉnh, mới là cổ cảnh đại viên mãn chân chính. Nếu người có thể thắng được ta, lão phù sẽ lập tức triệu hoán đạo môn, tiến vào đạo cảnh. Thành công sẽ là đạo cảnh chân chính, vung tay là có thể giết chết ngươi. Mà dù có thất bại, lão phù trở thành chuẩn đạo đại năng, mệnh đã tàn, thọ nguyên đã đến điểm cuối, nhưng muốn giết ngươi vẫn là rất dễ. Ngươi nghĩ kỹ, tiếp tục chiến đấu với ta hay là lui xuống? Thời khắc này trong lòng của Thiên Vân thượng nhân cũng rất hối hận. Lần giao đấu này hắn đã nhận thức được chỗ kinh khủng của Mạnh Hạo. Còn đối với việc Phương gia có như mình dự đoán hay không, hắn không khẳng định được. Mà để nói ra những lời này với Mạnh Hạo, hắn cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Đây vốn phải là lĩnh lời nói với tu sĩ cùng cảnh giới, thậm chí chỉ khi đặt điều kiện với đạo cảnh mới có thể nói ra. Nhưng mà hiện tại, hắn lại không thể không mở miệng với Mạnh Hạo, nhắc nhở Mạnh Hạo đừng có mà tiếp tục chọc ta nữa. Đúng vào lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên biến sắc, nhìn về phía truyền tống trận của Phương gia ở khu vực Vẫn Thành phía xa. Thiên Vân thượng nhân cũng phát hiện, lập tức nhìn lại. Sau khi thấy bóng dáng người từ bên trong truyền tống trận xuất hiện, trong lòng hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho dù hắn không thừa nhận thì cũng không có thể không cảm thán. Hắn thà rằng cùng đạo cảnh của Phương gia nói chuyện, cũng không muốn đối mặt với Mạnh Hạo lúc này. Bốn chỉ liền giết chết hắn cùng Mạnh Hạo lúc trước, khiến cho Thiên Vân thượng nhân vô cùng kiêng kỵ. Tuy rằng hắn vẫn có lòng tin, nhưng mà sự kiêng kỵ này cũng không thể tiêu tán. Nếu là bị ép phải đột phá, với hắn mà nói, mất nhiều hơn được. Thời khắc này ánh mắt Thiên Vân thượng nhân lóe lên, cười lạnh, thanh âm hùng hồn bỗng nhiên truyền ra. Thiên Vân của Thiên Vân tập thị, bái kiến thủ đạo tiền bối. Thiên Vân tự hỏi không hề đắc tội với Phương gia, thậm chí hàng năm được cung phụng không thiếu một phần. Bình thường nếu Phương gia có điều giao phó thì cũng đều sẽ thi hành, đối với Phương gia luôn luôn tôn kính. Cho dù những gia tộc thế lực khác chiêu mộ, Thiên Vân cũng không hề gia nhập bất kỳ một bên nào, luôn luôn nhất mực cung kính đối với tất cả tông môn, nhất là Phương gia, ta lại càng tôn kính hơn. Nhưng đổi lại là cái gì? Là sư đệ ta bị giết chết tàn nhẫn, là môn hạ đệ tử ta tử vong thê thảm, là khu chợ của ta bị người khác coi thường quy tắc, xem sự tồn tại của ta như là không có, trực tiếp cưỡng ép đoạt vật phẩm. Chuyện khi dễ như vậy, rốt cục là tại sao? Thù đạo tiền mối, chẳng lẽ Phương gia thực sự muốn tiêu diệt Thiên Vân tập ta sao? Vì thiếu tộc Phương gia này lúc trước vẫn luôn mồm nói sẽ đổi tên Thiên Vân tập chúng ta thành Phương tập. Đối với chuyện này ta có thể nhẫn nhịn chịu đựng, bởi vì hắn ta là tiểu bối, bởi vì hắn là thiếu tộc Phương gia, cho nên lúc trước hắn muốn ra tay với ta, dùng tu vi cùng với thân phận của Thiên Vân lại một lần nữa nhịn hắn. Ta không muốn làm hắn bị thương, ra tay không xuất thần, chỉ dùng pháp bảo. Nhưng mà vị thiếu tộc Phương gia này lại hùng hổ dọa người, ra tay đánh lén, ép ta không thể ngừng lui về sau.

Thầm cười lạnh, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ những người Phương gia này vẫn còn biết giảng đạo lý. Dựa theo suy nghĩ của hắn, sau khi Mạnh Hạo xin lỗi, hắn cũng không thể nào truy cứu nữa. Mà ngọc giản kia, hắn nhất định cũng sẽ bán cho Phương gia. Chỉ có điều giá cả cao một chút mà thôi. Mà quan trọng nhất là hắn cảm thấy bỏ qua cho Mạnh Hạo như vậy, có chút không cam lòng. Hắn khẳng định Phương gia lúc này không muốn gây thêm thù oán, mà tu vi của mình cũng cùng lúc có thể đột phá. Đối với bất kỳ một tông môn gia tộc nào mà nói thì cũng chính là một cường địch. Trừ khi có thể hoàn toàn giết chết, nếu không, một khi đánh trốn thoát được, sau này sẽ là vô cùng tai họa. Nhưng mà đồng dạng, hắn cũng dám chắc không dám đắc tội với các phương thế lực quá sâu, mà là duy trì một trạng thái cân bằng, không để cho mình cao hơn, tuyệt đối sẽ không để cho mình thấp hơn trạng thái này. Lúc này nghe như vậy, sắc mặt Thiên Vân Thượng Nhân liền tỏ ra hòa hoãn một chút, ôm quyền với mọi người của Phương gia, tỏ ra khiêm tốn. Đã là hiểu lầm, vậy thì chuyện này thôi vậy, chỉ trách sư đại ta học nghệ không tinh, chết quá thê thảm, hình thần câu diệt. Về phần vật phẩm đã bị đoạt đi, nếu thiếu tộc Phương gia đã để ý thì cứ lấy đi là được. Lão phu cũng không hy vọng có thể lấy lại, chỉ hy vọng Phương gia không nên đuổi tận giết tuyệt. Thiên Vân Thượng Nhân khẽ thở dài, ra vẻ cười khổ, nhưng mà thực ra trong lòng đang là tính toán âm độc. Lấy lui làm tiến, lấy yếu ép mạnh, hắn không có cầu có thể phế bỏ thân phận thiếu tộc của Mạnh Hạo, nhưng mà cũng có thể để cho gia tộc Mạnh Hạo trừng trị hắn. Không mất một lớp da cũng phải là mất 7 tấc xương. Dù sao hắn rõ ràng đã chiếm đạo lý, người bị giết chết chính là người Thiên Vân tập. Mạnh Hạo chẳng những là giết người mà còn cướp đoạt vật phẩm, hết thảy điều này chính là chỗ dựa của Thiên Vân Thượng Nhân. Quả nhiên đúng nhắn dự đoán. Sau khén khô môi mồm mép, mấy vị trưởng lão của Phương gia liền nhíu mày, nghiêm nghị nhìn về phía Mạnh Hạo. Hạo Nhi, chuyện này ngươi hồ đồ rồi. Hạo Nhi, còn không mau xin lỗi đi, hay là ngươi muốn vì chuyện cá nhân của ngươi mà khiến cả gia tộc phải hổ thẹn sao? Mạnh Hạo quỳ xuống. Người cuối cùng nói câu này chính là lão già thuộc thế lực trung lập bên trong gia tộc, vừa lên tiếng đầu tiên kia. Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh, từ đầu đến cuối hắn không hề giải thích một câu, mà chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn mọi người Phương gia. Bộ dáng quán rơi vào trong mắt của những tu sĩ xung quanh, tựa như hắn ở trước mặt những trưởng bối gia tộc không có tư cách lên tiếng vậy. Nhưng mà sau khi nghe được vị trưởng lão kia nói ra hai chữ quỳ xuống, ánh mắt Mạnh Hạo liền hiện ra vẻ lạnh lùng, hờ hững lên tiếng. Người tên là Phương gia gì nhỉ? Ta đã quên mất tên của ngươi. Ngươi nói thêm một câu khiến cho Mạnh Mỗ quỳ xuống thở xem. Ánh mắt gã trưởng lão kia lóe lên vẻ tàn khốc, giống như là tức giận ngập trời, đang định lên tiếng. Đủ rồi. Sắc mặt đại trưởng lão Phương Thông Thiên lập tức trầm xuống, thanh âm truyền ra khiến cho xung quanh ầm ầm chấn động. Mặc dù tu vi quán không bằng Thiên Vân Thượng Nhân, nhưng mà địa vị quán cho dù là Thiên Vân Thượng Nhân cũng không có khỏi coi trọng. Phương Thủy Đàn trưởng lão, những lời ngươi vừa nói không ổn một chút nào, đừng quên ngươi cũng họ Phương đấy. Về phần ngươi, Thiên Vân đạo hữu, ngươi cũng không nên được voi đòi tiền. Mạnh Hạo là thiếu tộc của Phương gia ta, đừng nói là hắn giết chết một người, cho dù giết toàn bộ Thiên Vân tập thì như thế nào đây? Phương Thông Thiên hở lên tiếng, thanh âm như là lôi đình truyền ra. Về phần nói hắn đoạt vật phẩm của Thiên Vân tập ngươi, chuyện này lại càng hoang đường. Phương gia ta có cái gì mà không có? Hắn là thiếu tộc Phương gia ta, là tộc trưởng tương lai của Phương gia, đoạt vật phẩm của ngươi đó là coi trọng ngươi. Thanh âm của Phương Thông Thiên vang vọng, khiến cho mọi người xung quanh thất kinh. Hai mắt của Thiên Vân Thượng Nhân thì long lên, nhìn chằm chằm Phương Thông Thiên. Không nên làm càn ở chỗ này, cũng không cần phải làm bộ làm tịch. Chuyện hôm nay thiếu tộc Phương gia ta nói một lời xin lỗi đã là cho ngươi mặt mũi rồi, như vậy xóa bỏ đi. Nếu ngươi không phục, thử nói không xem.

cho dù là mấy trưởng lão của Phương gia thời khắc này cũng đang hít ngược một hơi. Lão tổ, lão tổ. Trưởng lão khi trước quát Mạnh Hạo lúc này cũng thất thanh lên tiếng. Đồng thời khán lên tiếng thì đã có đệ tử Phương gia ở trong nhà mắt bước chân vào bên trong truyền tống trận, thông báo cho Phương gia đông thắng địch. Thủ đạo tiền bối, ngài muốn làm gì? Đây chỉ là một hiểu lầm, không phải ta đã giải thích rõ ràng rồi sao? Sắc mặt Thiên Vân thượng nhân đại biến, hắn gấp giọng lên tiếng, nội tâm run rẩy. Hắn cũng không muốn bị ép phải đột phá, điều này làm hắn điều hành với hắn mà nói cũng giống như là sinh tử vậy. Giải thích rõ sao? Nguyên nhân hiện tại Phương gia ta xuất thổ chính là do ngươi đã có ý muốn trừng phạt đối với thiếu tộc Phương gia ta. Thiếu tộc Phương gia ta là Hạo Nhi, thiên tư tuyệt luân, cái thế vô song, kỳ lân của Phương gia ta. Già già hắn là vãn bối lão phu coi trọng nhất, còn cha hắn là tiểu bối lão phu thích nhất. Hắn ở nơi này, dù lão phu có phải liều mạng cũng phải bảo vệ thiên kiêu của Phương gia ta. Hắn là tộc trưởng tương lai của Phương gia, hắn là lão tổ tương lai của Phương gia, hắn là tộc nhân quý báu nhất, chân quý nhất, trọng yếu nhất trong Phương gia ta. Thanh âm Phương Thủ Đạo dâng trào mạnh mẽ vang vọng bốn phương tám hướng. Những tộc nhân Phương gia nghe được thì trợn mắt há hốc mồm đầy kinh ngạc, còn tu sĩ bốn phía cũng đều trợn to mắt. Cho dù là Mạnh Hạo cũng vội ho một tiếng mà đỏ mặt, lần nén không phải là giả vờ xấu hổ mà là chân chính đỏ mặt thật. Kẻ nào trêu chọc hắn chẳng khác nào trêu chọc cả Phương gia ta. Ai dám làm hắn bị thương, Phương gia ta trả dù trả bất cứ giá nào, kể cả có đồng quy vô tận cũng phải chết. Hạo Nhi chính là tồn tại độc nhất vô nhị của Phương gia ta, chúng ta trân trọng còn không kịp, vậy mà Thiên Vân tiểu nhi ngươi còn dám quát mắng bêu xấu sao? Lão phu giết ngươi! Phương Thủ Đạo hét lớn, thanh âm ầm ầm nổ vang truyền khắp bốn phương tám hướng, khi rơi vào tai mỗi người đều làm cho bọn họ vô cùng sửng sốt. Lời nói giọng điệu này bất luận thế nào đều làm cho người nghe cảm giác như đang nịnh bợ Mạnh Hạo vậy, bởi vì lời này ở trong hoàn cảnh hiện tại mà nói thì tràn đầy quái dị. Lời này căn bản cũng không phải là muốn nói cho người khác nghe, mỗi người đều có thể nhìn thấu lời này làm biểu hiện nói cho Mạnh Hạo nghe. Nhưng mà đúng như vậy mới làm cho tất cả mọi người thất kinh, nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Ngôn từ tốt đẹp như vậy từ trong miệng của Phương Thủ Đạo nói lại chỉ để lòng để lấy lòng một vãn bối tộc nhân. Chuyện này, trong chuyện này nhất định là ẩn chứa bí mật ngập trời.